Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386, vây công. Muốn đi, giao ra Thiên Khải chân thần truyền thừa. Nhìn đến Lý Cầu Tiên cấp tốc bay đi Thiên Khải thần sơn ngoại vi. Bán thần Hắc Diễm, Thiết Vô Nhai, Phong Không Tử đồng thời bay lên trời. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lý Cầu Tiên chặn giết đi. Trừ cái này ba vị bán thần ở ngoài, vẫn còn có không ít truyền kỳ kiếm chủ hoặc dùng máy bay. Họ ở đất mặt lao nhanh truy kích Lý Cầu Tiên thân hình. Thiên Khải thần sơn xung quanh 200 cây em từ trường hỗn loạn. Tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ tùy tiện lấy ngôi sao từ trường bay lên không truy kích. Một cái sơ sẩy liền sẽ bị cái kia đan sen tứ ngược từ trường lực lượng miễn cưỡng vặn vẹo thành một cục thịt, bán thần tuy rằng cũng không ngăn được ngôi sao từ trường cắn giết. Nhưng bọn họ thể phách mạnh mẽ, trong cơ thể thắp sáng tinh thần, đối với ngôi sao từ trường biến hóa cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Tính an toàn so với truyền kỳ kiếm chủ đến lớn hơn một đoạn. Lúc này mới dám ở trong hoàn cảnh ác liệt lấy mượn từ trường lực lượng truy kích Lý Cầu Tiên. Giao ra Thiên Khải chân thần truyền thừa, ta có thể tha cho ngươi không chết. Tiểu bối, Thiên Khải chân thần truyền thừa không phải ngươi một người có khả năng độc chiếm. Dù cho ngươi là Thiên Khải chân thần hậu nhân cũng không được. Đây là Thiên Khải chân thần để cho chúng ta Đông Thần Châu hết thảy người tu luyện bảo tàng. Ngươi một cái nho nhỏ tinh thần kiếm chủ, há có thể độc chiếm mấy tòa truyền thừa tháp cao? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Vì ngươi tính mạng của chính mình, tốt nhất bé ngoan đem cái kia chút tháp cao bên trong được bảo vật hết thảy giao ra đây. Ba vị bán thần tốc độ cực nhanh, dựa vào ngôi sao từ trường chuyển động, rất nhanh đuổi đến Lý Cầu Tiên phía sau. Hả? Lý Cầu Tiên hướng phía sau ba vị đuổi theo tới bán thần nhìn lướt qua. Hết sức có dũng khí. Bất quá, vừa dứt lời, Lý Cầu Tiên trên người sinh mệnh trường uy năng tăng vọt. Sinh mệnh trường kéo lên, liên đới chung quanh thân thể hắn ngôi sao từ trường cộng hưởng tần suất cũng bị một lần quấy dày. Này loại quấy dày thật giống như ở bình tĩnh hồ nước, ở giữa tập trung vào một cục đá. Dù cho cục đá chỉ có thể bắn lên một đóa một trường chiều rộng bọt sóng nhỏ, nhưng này tự mặt hồ khuếch tán ra gợn sóng nhưng có thể lan đến hơn 100 mét xa. Ong ong, nguyên bản chính là miễn cưỡng vận dụng ngôi sao từ trường treo lơ lửng phi hành truy kích Lý Cầu Tiên. Ba vị bán thần tại này cỗ gợn sóng quấy dày cái tiếp theo cái hoàn toàn biến sắc. Không được, a. Kèm theo từng trận kinh ngạc thốt lên, tam đại bán thần toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất thu liễm tự thân sinh mệnh trường xúc động ngôi sao. Từ trường lực lượng, mặc cho chính mình hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới. Nhưng dù cho như thế, đứng mũi chịu sào đuổi nhanh nhất Hắc Diễm bán thần vẫn cứ thân hình vặn vẹo. Ở bị rối loạn ngôi sao từ trường quét qua sát vậy không biết nói bị nghiền nát bao nhiêu gân cốt. Nội tạng, không ngừng ba vị này bán thần, cái kia chút điều khiển máy bay đuổi theo tới truyền kỳ kiếm chủ nhóm đồng dạng bị này một vòng. Gợn sóng lan đến, một máy đài máy bay máy móc mất linh, khuynh tả hướng mặt đất rơi xuống, sợ đến hết thảy truy kích người sắc mặt trắng bệch. Điên rồi, ở đây loại rối loạn từ trường hạ hắn lại còn dám dùng tự thân sinh mệnh trường rung động ngôi sao. Từ trường gây nên mãnh liệt hơn từ trường quấy dày. Hắn sẽ không sợ chính mình cũng bị ngôi sao từ trường sức mạnh vắt thành phấn vụn sao? Thật là một người điên. Bất quá hiển nhiên, hắn đang điên cuồng sau khi bản thân lại có điên cuồng sức mạnh. Hắn đối với ngôi sao từ trường vận dụng, lý giải đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Dù cho bán thần đều không thể sánh vai. Hay là... hắn ở trời dẫn dắt chân thần truyền thừa bên trong được một tòa bên trong tháp cao ghi lại chính là một môn khống chế ngôi sao từ trường thần thuật. 89 phần 10 đã là như thế. ngoại trừ Thiên Khải chân thần lưu lại thần thuật, ta không thể nào tưởng tượng được một vị tinh thần kiếm chủ đối với ngôi sao từ trường vận dụng có thể so với bán thần còn muốn tinh xảo. Xa xa cái kia chút tự biết căn bản không có tư cách ở ba vị bán thần cùng với rất nhiều hàng đầu truyền kỳ trên tay đoạt được Lý Cầu Tiên trên người mấy tòa truyền thừa tháp cao lợi nhuận, đám người tu luyện từng cái nghị luận sôi nổi, trong miệng thán phục liên tục. Chỉ tiếc, nếu như hắn chỉ có như thế một môn quấy dày ngôi sao từ trường thần thuật, sợ là vẫn cứ khó thoát hôm nay chi ếch. Một vị tinh thần kiếm chủ tiếc nuối nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy chưa chắc. Trên tay hắn e sợ còn nắm giữ cái khác bảo toàn tánh mạng bí pháp. Hoặc là có người ở bên tiếp ứng ở hắn. Nếu không hắn không thể ở biết rõ Thiên Khải Thần Sơn ở ngoài đầy dẫy nguy hiểm dưới tình huống vẫn cứ bay ra Thiên Khải Thần Sơn, mà không phải mượn Thiên Khải Thần Sơn được trời cao chăm sóc hoàn cảnh bế quan tu luyện. Tiếp ứng, Thiên Khải chân thần đạo thống ở 600 năm trước cũng đã đoạn tuyệt. Cái nào còn có người có thể tiếp? Một vị khác phụ họa tinh thần kiếm chủ lời còn chưa dứt, đã thấy tạm thời thoát khỏi tam đại bán thần Lý Cầu Tiên trực tiếp rơi xuống một chiếc hàng không. Trên mẫu hạm, nhìn đến chiếc kia hàng không trên mẫu hạm tông môn ký hiệu. Ở trường rất nhiều tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ nhóm nhất thời mê mang. Huyền Băng Tông, chuyện này, đây là một cái gì tông phái? Dám can đảm ở ba vị bán thần cùng với mười mấy vị hàng đầu truyền kỳ trước mặt đoạt đồ ăn trước. Miệng hổ, cái này tông môn ta biết, là chúng ta Đại Phong Đế Quốc cảnh nội ở vào Xích Tuyết bán đảo một cái tông môn. Nghe nói còn là chân thần truyền thừa, không biết thật hay giả. Chân thần truyền thừa, vậy cũng ghê gớm, chẳng trách dám to gan khiêu khích Kim Diễm Núi, Huyết Kỳ Môn, Đại Phong Đế Quốc hoàng thất tam đại hàng đầu thế lực uy nghiêm. Ghê gớm, hắc. Huyền Băng Tông mặc dù là chân thần truyền thừa, thế nhưng ở 800 năm trước đã xuống dốc, cho tới bây giờ đã chỉ còn dư lại tôm tép nhỏ bé hai. Ba con, có người nói liền truyền kỳ kiếm chủ đều không có, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, bọn họ đến tột cùng ở đâu ra lá gan, dám ở tình huống như vậy trợ giúp vị kia người mang trọng bảo Thiên Khải chân thần hậu nhân. Muôn người chú ý, nghị luận sôi nổi bên trong, Lý Cầu Tiên thân hình rơi xuống Huyền Băng Tông hàng không trên mẫu hạm. Thái Thượng Trưởng Lão, Lý Cầu Tiên vừa rơi xuống, Ngọc Băng Tâm đám người đồng thời ra đón, Lý Cầu Tiên quay về Ngọc Băng Tâm đám người gật gật đầu. Ánh mắt dừng lại ở Nhan Băng chân thần pho tượng trên. Hôm nay qua đi. Huyền Băng Tông tên đem truyền khắp Đông Thần Châu. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đi thẳng tới Nhan Băng chân thần pho tượng trước. Ngọc Băng Tâm đám người hiển nhiên đoán được Lý Cầu Tiên muốn làm gì. Cứ việc ở rất nhiều bán thần, truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ mắt nhìn chằm chằm áp lực nén to lớn. Có thể ở gánh vác này loại khủng bố áp lực đồng thời bọn họ nhưng trong lòng thì tự dưng bay lên. Một loại phát ra từ nội tâm phấn chấn, lấy nhất tông, lấy sức lực của một người chống lại bao quát Đại Phong Đế Quốc hoàng thất ở bên trong ba nhà nắm. Giữ bán thần tọa chấn hàng đầu thế lực, mười mấy nhà chen có vài vị truyền kỳ kiếm chủ tọa chấn nhất lưu thế lực. Cho tới trong bóng tối dòm ngó người nhiều vô số kể. Phóng tầm mắt Đông Thần Châu. Ngoại trừ mạnh mẽ nhất cái kia mấy phương bá chủ ở ngoài ai có thể có loại này quyết đoán. Cứ việc động tác này có thể nói hung hiểm đến cực điểm. Một cái sơ sẩy toàn bộ Huyền Băng Tông liền tương nghênh đến tai họa ngập đầu. Nhưng là như Lý Cầu Tiên nói, một khi thành công, Huyền Băng Tông danh vọng đem nhảy lên tới một cái trước nay chưa có trình độ. Từ nay về sau Huyền Băng Tông tên đem truyền khắp Đông Thần Châu. Đến thời điểm nàng chỉ cần lại đem Huyền Băng Tông chân thần truyền thừa lẫn lộn một phen. Huyền Băng Tông trên tay các nàng nghênh đón trước nay chưa có hưng thịnh quay về 800 năm trước. Thịnh thế cũng không phải hy vọng xa vời. Xèo, xèo, xèo, Lý Cầu Tiên rơi xuống Huyền Băng Tông hàng không mẫu hạm không lâu. Từng chiếc máy bay rất nhanh hình thành một cái lưới lớn đem Huyền Băng Tông hàng không mẫu hạm vây quanh ở trong đó, mà Đại Phong Đế Quốc, Kim Diễm Núi, Huyết Kỳ Môn ba tôn bán thần càng là theo sát mà tới. Không coi ai ra gì, giống như rơi xuống Huyền Băng Tông hàng không trên mẫu hạm. Huyền Băng Tông, chúng ta Đại Phong Đế Quốc cảnh nội tông môn, làm sao? Các người nghĩ cùng chúng ta Đại Phong Đế Quốc Hoàng Thất là địch. Phong Không Tử vừa hiện thân, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Huyền Băng Tông đương nhiệm tông chủ Ngọc Băng Tâm trên người. Lúc nào một cái chỉ có hai vị tinh thần kiếm chủ môn phái nhỏ cũng dám ở chúng ta Kim Diễm Núi trước mặt càn rỡ. Hắc Diễm Bán Thần, Thiết Vô Nhai theo sát phía sau. Thiên Khải chân thần truyền thừa chính là để cho con cháu đời sau hết thảy. Trước mắt những truyền thừa khác nếu rơi vào chúng ta Huyền Băng Tông Thái Thượng trưởng lão trên tay, chư vị thân phận cao quý, cũng không nên nên ối trao tương bức mới là. Kính xin chư vị phóng mở phong tỏa, để ta Huyền Băng Tông hàng không mẫu hạm rời đi. Ngọc Băng Tâm cứ việc có chút sốt sắng, nhưng cũng duy trì trên căn bản bình tĩnh, không muốn yếu đi chính mình chân thần truyền thừa khí thế. Một cái nho nhỏ tinh thần kiếm chủ, ai cho ngươi tư cách ở tại chúng ta trước mặt nói chuyện? Hắc Diễm Bán Thần nghiêm ngặt quát một tiếng, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Hiện tại không phải là Thiên Khải chân thần thần sơn, không có ai lại có thể cứu được ngươi. Đem ngươi chiếm được Thiên Khải thần sơn chính giữa truyền thừa hết thảy giao ra đây. Bằng không, giờ này ngày này, nhất định dạy các ngươi Huyền Băng Tông trên dưới máu chảy thành sông. Vong tộc diệt loại, các ngươi đều không cần suy nghĩ một chút. Ta rơi vào Huyền Băng Tông hàng không mẫu hạm sau liền không nữa thoát đi. Các ngươi liền không nghi ngờ một hồi, ta có hay không có hậu thủ gì. Đừng đến thời điểm ta đem lá bài tẩy hất mở, các ngươi liền cơ hội chạy trốn đều không có. Lý Cầu Tiên nhìn ba vị này bán thần, bình thản nói, hắn lời nói này, để trước đây không lâu trên tay Lý Cầu Tiên bị thiệt thòi Phong Không Tử sắc mặt khẽ thay đổi. Nhịp bước dưới chân không tự chủ được ngừng lại, đúng là cái kia Hắc Diễm Bán Thần, mắt trung sát khí thăng nhảy. Ta không nhiều thời gian như vậy nghe ngươi phí lời. Ta đếm ba tiếng, giao ra chân thần truyền thừa, hoặc là Huyền Băng Tông trên dưới chó gà không tha. Một, những này bán thần nhóm tự cao thực lực kinh thiên, không đem cái kia chút môn phái nhỏ để ở trong mắt. Từ trước đến giờ hoành hành bá đạo quen rồi, bất quá này cũng ở tình lý bên trong. Trên Lam Tinh Hùng Ưng Đế Quốc năm đó làm sao không phải là như vậy? Ỷ vào tự thân lực lượng quân sự mạnh mẽ, lấy không có chứng cớ lý do phát động đối với Y Khắc Vương Quốc chiến tranh. Cướp đoạt một phen Y Khắc Vương Quốc tài nguyên sau lập tức thủ đoạn trọng thi. Đem ngọn lửa chiến tranh cuốn lên lợi thể Vương Quốc. Đối với loại thế lực này, ngôn ngữ từ trước đến giờ tái nhợt vô lực. Tốt. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ánh mắt rơi xuống Hắc Diễm Bán Thần trên người. Hôm nay nếu không chém giết một vị bán thần chấn nhiếp thiên hạ, ta hiển nhiên vô pháp bình yên vô. Sự ly khai Thiên Khải Thần Sơn, như vậy, liền ngươi đi, ha ha ha. Hắc Diễm Bán Thần cười to một tiếng, tiểu tử, ngươi bị điên đi, đã không có Thiên Khải Thần Sơn trên rất nhiều cấm chế. Ngươi một cái nho nhỏ tinh thần kiếm chủ có tư cách gì có thể trên tay ta lật bày cho. Hắc Diễm Bán Thần lời còn chưa dứt, Nhan Băng chân thần pho tượng ở giữa lưu lại thần lực bị Lý Cầu Tiên xúc động. Một đạo sáng lạng lam quang tự pho tượng trên bắn nhanh ra. Trong phút chốc hóa thành đầy trời hào quang, tràn ngập chu vi mấy chục cây em chi địa. Theo này mảnh ánh sáng màu lam phóng lên trời bao trùm chu vi mấy chục cây em sau. Này mấy chục cây em trong phạm vi có không gian, khái niệm thời gian tựa hồ bị hết thảy vặn vẹo. Ngoại trừ nắm giữ băng phách thần quang ngọc băng tâm ngay lập tức tự chạm ánh sáng màu xanh lam. Ảnh hưởng bên trong rút người ra, còn lại hết thảy người. Toàn bộ hoảng sợ trợn to mắt, bọn họ từng cái rõ ràng đã cảm thấy nguy hiểm. Có thể nhưng một mực có loại tư duy theo không kịp cảm ứng. Từng cái sững sờ ở tại chỗ, thật giống như rơi vào sâu sắc ác mộng. Cảm giác được tự thân đang không hạn chế rũ xuống rơi. Rơi rụng, không tốn thời gian dài liền bị triệt để ngã đến vạn kiếp bất phục. Có thể một mực tự thân tay chân tứ chi không có bất kỳ một chỗ có thể nhúc nhích. Coi như hắn điên cuồng giãy giụa, hò hét, trước sau không làm nên chuyện gì. Tự hồ chỉ có thể tuyệt vọng vô lực cùng đợi tử vong một khắc đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.